Bác sĩ Hà Cầu, chương 6, 2, gocchuyenaudio.com. Tạ Bân Sam nâng bản thân một viên thoát phá lòng đang văn phòng ngồi thời gian rất lâu. Hộ sĩ vào thời điểm kêu vài thanh, hắn mới từ sững sờ chung phục hồi tinh thần lại, xem hắn có chút thất lạc không hề thần thái vẻ mặt. Tiểu hộ sĩ còn có chút không hiểu. Bác sĩ Tạ, hôm nay anh như thế nào? Thế nào cứ có cảm giác là lạ? Tạ Bân Sam vốn muốn cho nàng một cái tiêu chuẩn trêu đùa. Lại phát hiện người có lòng mà lực không đủ. Lắc đầu, không có việc gì, tôi đi ra ngoài một chút. Hoàn toàn không nhìn tiểu y tá đưa qua tờ danh sách. Đi ra ngoài, hắn vẫn là thật buồn bực. Cái gọi là du hí nhân gian hơn. Liền muốn bị báo ứng sao? Thật vất vả có chút cảm giác tâm động. Cư nhiên nụ hoa chưa nở liền bị dìm chết trong nước lạnh. Như du hồn giống nhau bay tới Cố Thanh thì văn phòng thời điểm. Hắn cư nhiên không ở, chỉ có Trần Noãn ngốc tại kia ngoạn di động, thấy hắn nháy mắt mấy cái. Hi, bác sĩ Tạ, Thanh thì không ở sao? Hắn vừa rồi đi ra ngoài. Nga, kia rất tốt, nói xong liền ngồi vào Trần Noãn bên người. Tiểu Noãn Noãn, hai chúng ta thương lượng một sự kiện, lúc này trên mặt đã sớm lấy lại tinh thần. Anh nói nghe một chút, Trần Noãn cắn cái cốc nhìn qua, Tạ Bân Sam đang muốn mở miệng, liếc mắt một cái xem xét thấy mặt nàng tiền trên bàn cái kia quen thuộc đóng gói túi. Bụng một chút liền đói bụng, thuận tay lấy đi qua, Trần Noãn ánh mắt trừng lớn về phía người kia, vội vàng ngăn đón, anh không được động vào, đây là cấp bác sĩ Cố, buổi sáng Thanh thì đã ăn qua, tôi còn chưa có ăn đâu. Trước làm cho tôi ăn no đã rồi chúng ta lại tiếp tục thương lượng. Bắt tay vào mở ra giấy gói đem bữa sáng di rời. Làm cho Trần Noãn chạm không tới. Không được, hắn không ăn cũng làm cho hắn mang về. Không thể để cho anh ăn. Trần Noãn tự nhiên không vừa ý. Tiểu Noãn Noãn, cô xem cô, còn có thể thoải mái nghĩ đại kế sao? Một cái bữa sáng đều như vậy keo kiệt. Còn làm như thế nào minh hữu đây? Nói ánh mắt đảo qua đến, liếc cái ánh mắt cô rất keo kiệt, Trần Noãn ngây ra một lúc, ai muốn cùng anh làm minh hữu, vậy cô không muốn biết các sinh hoạt thường ngày, nghỉ ngơi, thói quen, hay sở thích của bác sĩ Cố sao? Muốn, nếu muốn thì cô liền buông tay ra, quét đến cánh tay của Trần Noãn đang giữ lấy cánh tay áo của mình. Trần Noãn cảm thấy có chút bực tức mà thả tay, anh nói lừa gạt như vậy. Bắt nạt người có bệnh phải không? Đây chính là anh nói sao? Tạ Bân Sam nhanh chóng đem phô mai cắn một ngụm, hồi tưởng từ đâu đến, liền một chút bữa sáng Trần Noãn cô đã nghĩ thu mua được tôi. Tôi là như vậy dễ bị thu mua lắm sao? Trần Noãn lông mày run lên, người cấp nhổ ra, đừng kích động, ngồi xuống trước, tôi chưa nói không giúp cô, vươn ra một bàn tay, vỗ vỗ bờ vai của cô. Tôi không phải là không muốn giúp cô, tôi tới chỗ này không phải là theo giúp cô nghĩ đối sách sao? Nhưng là chỉ một chút điểm ấy ưu việt cũng muốn mua chuộc được tôi. Cuối cùng nháy mắt mấy cái, mang thần thái rất giống hổ lang đang ngắm chúng con mồi. Trần Noãn đau lòng xem bữa sáng của mình rơi vào miệng của sai lang. Có nỗi khổ mà không nói ra được, kia là cái gì ánh mắt, tôi ăn cũng không phải không trả tiền. Mau thu hồi ánh mắt đó đi, Trần Noãn bất mãn mà chừng hắn liếc mắt một cái, nói, còn có cái gì yêu cầu, đem số điện thoại của bạn cô cho tôi, về sau mỗi ngày cho tôi mang một phần bữa sáng, cử chỉ hết sức sạch sẽ và lưu loát, cái thứ nhất vô pháp thỏa mãn, tôi đều nói, Thủy Thủy đã sắp kết hôn, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, cái thứ hai có thể tùy ý thành giao. Trần Noãn có chút hưng phấn mà nâng lên bàn tay lên đánh nhịp ăn ý với người đối diện. Tạ Bân Sam nhanh chóng đem thân thể chuyển tới một bên. Ai nói tôi đối cô ta có ý tưởng? Bạn của cô kinh doanh bất động sản không phải sao? Mẹ của tôi gần nhất coi trọng một cái địa ốc, cho bạn của cô hỗ trợ ưu đãi một chút. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Lấy hai chúng ta giao tình cô ta tổng điểm sẽ giúp đỡ đi. Hơn nữa kết bạn với một cô gái xinh đẹp như vậy cũng là có thể tình nguyện đi. Tục ngữ nói vật gọt theo loài. hai người bọn ta đều như vậy người vĩ đại. Chẳng lẽ kết bạn với nhau không giống lẽ thường sao? Trần Noãn cẩn thận nghĩ nghĩ. Thủy Thủy cậu ấy tuy rằng đối đãi cảm tình khăng khăng một mực. Nhưng trình độ yêu nghiệt làm hại nhân gian nhưng là cùng Tạ Bân Sam không sai biệt lắm. Anh muốn tìm hiểu địa ốc, tôi có thể nói với cậu ấy. Anh cùng cậu ấy lại không quen. Không đúng, anh làm sao mà biết gia đình Thủy Thủy làm gì? Bản thiếu gia phong lưu phóng khoáng. Tự nhiên nhân duyên vô số. Tạ Bân Sam nháy mắt mấy cái. Ngẫu nhiên nhớ tới đã từng gặp mặt một lần. Thôi đi, điện thoại tôi có thể cho anh. Nhưng là anh nói phải giữ lời. Thế nào tấn công từ bên trong? Bình thường sinh hoạt của bác sĩ Cố làm những gì? Thói quen của hắn như thế nào? Hắn yêu thích cái gì thuyết pháp? Có gì mau nói ra nha. Này đơn giản thôi, lấy di động ra, hai người đang nói cái gì vậy? Cái gì yêu thích, chính là đang trao đổi hai người. Bị thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới sợ tới mức hai người đều nhảy dựng lên. Vỗ vỗ ngực, ta nói Thanh thì a, ngươi chừng nào thì như vậy xuất quỷ nhập thần. Vỗ Thanh thì hồ nghi nhìn hai người liếc mắt một cái. Ta liền quang minh chính đại đi vào văn phòng của mình. Vừa nói vừa tùy tay đem văn kiện đặt ở trên bàn. Trần Noãn cảm thấy có chút khẩn trương. Sẽ không là bị hắn nghe được đi. Xem dáng vẻ của Cố Thanh thì tựa hồ không có gì phản ứng. Xem ra là không nghe rõ. Vậy là tốt rồi, liền lại vỗ vỗ ngực. Đến Vi Tín lại thêm một cái. Tạ Bân Sam nhưng là mặt không đổi sắc. Nói với nàng, không lâu sau Cố Thanh thì liền phát hiện Trần Noãn bị một đám người của bệnh viện kéo đến nói cười cười. Một đám nam y khoa độc thân một mảnh xôi trào. Chuyện gì vậy? Hắn không hiểu nhìn về phía Tạ Bân Sam. Tiểu Noãn Noãn hiện tại theo tớ lăn lộn, lại đối với cậu khăng khăng một mực. Tớ cảm thấy làm chuẩn người nhà mà nói trước tiên vẫn là cần quen thuộc với hoàn cảnh một chút. Tạ Bân Sam đối hắn gật gật đầu. Cố Thanh thì lập tức đỏ mặt, trợn tròn mắt. Bân Sam cậu nói gì sai đâu? Nói đùa như vậy không vui chút nào. Trần Noãn nhảy ra ha ha cười. Không có việc gì. Không có việc gì, tôi cảm thấy không sao cả. Sau này Tạ Bân Sam hỏi Cố Thanh thì, cậu có thể lo lắng một chút sao? Cố Thanh thì lo lắng thật lâu mới đối hắn nói. Tớ lo lắng qua, kia không phải là đùa sao? Trên mạng nói chính là tiêu chuẩn, trêu đùa nam nhân kỹ năng. Mặt lại tiếp tục ửng đỏ. Tạ Bân Sam không có gì để nói, cách trương.